Nó có phân giải mặc sát không? Mà mặc sát nếu không phân giải thì có thể hấp năng lượng thu của kẻ địch để tăng thêm sức mạnh cho mình, vậy nó có hút được đĩa bay nhỏ thành tro không? Cách chương.